Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, khóa gian, Ninh Tú Lệ rời đi phòng học sau, nguyên bản an tĩnh phòng học lập tức giống tạc nồi giống nhau. Các loại ríu rít thanh âm tràn ngập phòng học, ta chỉ cùng ngươi nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho người khác, Ninh lão sư hôm nay buổi sáng đái trong quần. Một cái nữ hài nhỏ giọng ghé vào một cái khác nữ sinh bên lỗ tai thượng nói. Hôm nay buổi sáng ta thượng WC, vừa lúc trải qua Ninh lão sư văn phòng, ta xem Ninh lão sư quần cũng chưa để hảo liền từ văn phòng ra tới. Ta liền núp vào, chờ nàng rời đi, nàng đã đứng địa phương đều là nước tiểu tao vị. Hảo khó nghe a, bởi vì phòng ngủ môn bị khóa. Ngày đầu tiên buổi tối có vài cái không nín được đái dầm. Trong phòng ngủ hương vị phi thường khó nghe, vì không tra tấn cái mũi của mình, cho nên Ninh Tú Lệ buổi tối không hề khóa cửa, tùy ý học sinh tiểu học nhóm nửa đêm bò dậy thượng WC. Bất quá, tuy rằng nàng mở cửa, nhưng bọn học sinh thà rằng uống ít thủy, cũng không muốn ở nửa đêm đi ra ngoài. Trong trường học ban đêm thực đáng sợ. Bọn họ tình nguyện ở trong phòng ngủ nghẹn, cũng không dám bước ra phòng một bước, bởi vì Ninh Tú Lệ dùng cách xử phạt về thể xác học sinh cũng không lưu tình. Cho nên ở liên căn học sinh trong lòng, nàng chính là ma quỷ hóa thân, nghe được Ninh Tú Lệ bất nhã bát quái. Một cái khác nữ hài đôi mắt lập tức sáng, tuy rằng nàng cũng đối Ninh Tú Lệ tràn ngập sợ hãi. Nhưng này không ngại ngại nàng cùng bằng hữu ở sau lưng cùng nhau mắng nàng. Hai người vui sướng mắng trong chốc lát, hạ tiết khóa lại bắt đầu. Nhưng mà, về Ninh lão sư đái trong quần bí mật rốt cuộc không giữ được. Ở đệ nhị tiết khóa khóa gian thượng WC thời điểm. Mới vừa biết bí mật này nữ hài không nhịn xuống, lặng lẽ cùng một cái bằng hữu khác nói. Nhiều đóa, ta tưởng nói cho ngươi một bí mật. Người muốn thề không nói cho bất luận kẻ nào, ngoặc kép, ở như vậy chia sẻ hạ, thực mau, trong ban học sinh cơ hồ đều đã biết, tự nhiên mà vậy, Bạch Ngôn cũng là biết chuyện này một phần tử, bọn học sinh đối Ninh Tú Lệ giận mà không dám nói gì. Liền dùng nàng khứu sự liêu lấy tự, an ủi, có bố trí nàng thượng WC chưa bao giờ chùi đít. Cũng có người cho rằng cái này ác độc mụ phù thủy là gặp quỷ. Cho nên mới liền quần cũng chưa để liền vội vàng từ trong văn phòng chạy ra. Truyền tới cuối cùng, chuyện xưa biến thành Ninh Tú Lệ ra cửa ngộ quỷ. Đương trường bị dọa nước tiểu. Này trực tiếp làm cho buổi chiều đi học thời điểm. Có vài tên to gan lớn mật học sinh cúi đầu ở dưới cười cho mân đi hơn nữa mọi người nhìn Ninh Tú. Lệ ánh mắt đều cực kỳ quỷ dị. Làm Ninh Tú Lệ cả người đều không sảng khoái. Ninh Tú Lệ không phải ủy khuất chính mình người. Tuy rằng không biết là nơi nào xuất hiện vấn đề. Nhưng nàng cảm giác khó chịu. Liền phải sửa trị dám làm nàng khó chịu người. Vì thế, Ninh Tú Lệ tại đây tiết khóa thượng phát tác thật nhiều học sinh. Dùng cách xử phạt về thể xác nhục mạ song trọng tề thượng. Chỉnh vài tên xui xẻo chứng khóc lóc thảm thiết. Mới vừa lòng đình chỉ, hơn nữa nàng thoải mái phát hiện, những cái đó quỷ dị nhìn nàng ánh mắt rốt cuộc không có. Này đàn chết hài tử, đối nàng thái độ lại khôi phục quen thuộc sợ hãi hòa phục từ. Buổi tối, Ninh Tú Lệ giám thị liên căn học sinh ăn xong rồi thêm mãn hạt cát cùng tóc bữa tối. Liền tống cổ Bạch Ngôn đi nàng phòng quét tước vệ sinh. Ở Bạch Ngôn ôm cái chổi. Dùng cùng cái chổi không sai biệt lắm đại tiểu thân thể nỗ lực quét rác thời điểm. Ninh Tú Lệ đột nhiên thình lình nói. Ta tổng cảm giác các ngươi hôm nay ở sau lưng nói ta nói bậy. Bọn họ đều nói ta cái gì? Người ở chỗ này lặng lẽ cùng lão sư nói. Lão sư sẽ không nói cho người khác. Bạch Ngôn ôm cái chổi không rên một tiếng. Làm bộ không có nghe được bộ dáng. Ninh Tú Lệ lời nói. Hắn nửa cái tự cũng không tin, tựa như hôm nay truyền tiểu lời nói những người đó giống nhau. Hôm nay có ba cái đồng học thần bí hề hề mà muốn nói cho hắn một bí mật. Kết quả, bọn họ ba cái nói đều là cùng sự kiện, bởi vậy cũng biết, bảo đảm chính mình sẽ bảo mật người. Giống nhau đều là gạt người. Ninh Tú Lệ kiên nhẫn đợi 5 giây, đều không thấy Bạch Ngôn trả lời. Nàng không nhiều lắm kiên nhẫn nháy mắt háo không, thuận tay sao nổi lên thước dạy học, không kiên nhẫn mà cười lạnh nói. Ngươi không nói đúng không? Ta đây coi như là ngươi nói. Ngươi đêm nay đừng nghĩ sống. Dứt lời, Ninh Tú Lệ lại thoáng hoãn lại ngữ khí. Dụ Hống nói, ta biết không là ngươi nói. Ngươi lớn mật cùng lão sư nói. Lão sư sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Ngươi nếu là bao che bọn họ, vậy giống như bọn họ đáng giận. Hơn nữa ngươi không nói, luôn có người sẽ nói. Cùng với cùng bọn họ cùng nhau bị đánh, không bằng hiện tại nói ra, miễn cho chịu ra thịt chi khổ. Ninh Tú Lệ như vậy vừa nói, Bạch Ngôn càng không nghĩ nói. Lấy chuyện xưa truyền tới cuối cùng bộ dáng, Ninh Tú Lệ khẳng định muốn sinh khí. Tuy rằng Ninh Tú Lệ bảo đảm không đánh hắn, nhưng nàng sinh khí, khẳng định sẽ thuận tay lấy hắn giải hòa. Một khi đã như vậy, hắn vẫn là đừng nói nữa. Thiếu ai một đốn đánh luôn là tốt. Ở cân nhắc một phen lợi và hại lúc sau, Bạch Ngôn thành khẩn nói. Lão sư, ta vẫn luôn ở làm bài tập, không như thế nào nghe bọn hắn nói chuyện. Bất quá bọn họ đều đang nói ngươi thực hung, thực dọa người. Khác ta cũng không biết. Ninh Tú Lệ hoài nghi mà nhìn chằm chằm Bạch Ngôn nhìn một hồi. Bạch Ngôn trên mặt tràn ngập chân thành, không khỏi đánh mất Ninh Tú Lệ nghi ngờ. Lúc này, ở khí thiên nhiên dưới tác dụng, ục ục thủy khai, mê người hương khí từ trong nồi xông ra. Ninh Tú Lệ đóng lại khí thiên nhiên, nhìn sôi trào thủy nhớ tới cái gì. Ninh Tú Lệ trong mắt toát ra một tia rõ ràng sợ hãi. Nhớ tới hôm nay buổi sáng từ bồn rửa tay vươn quỷ thủ. Nàng liền không khỏi cả người phát run. Thuộc về nàng văn phòng chỉ có một, đây cũng là đặc khu chỉ định, nàng đổi mới không được. Hôm nay một ngày, nàng đều là ở học sinh WC giải quyết sinh lý vấn đề. Buổi sáng ra cửa sau, cái này buồng vệ sinh nàng liền lại chưa đi đến quá. Nhưng mà, nàng biết chính mình cần thiết muốn giải quyết vấn đề này. Bằng không, nàng tổng không thể cùng học sinh tễ một cái phòng ngủ. Học sinh phòng ngủ càng không an toàn, liên tục hai buổi tối, đã có hai đứa nhỏ chết ở trong phòng ngủ. Ninh Tú Lệ định định tâm, thực nhanh có một cái tuyệt diệu chủ ý, nàng ăn mà không biết mùi vị gì mà ăn xong rồi chính mình nấu cơm chiều. Cầm chén hướng trong bồn một ném, chờ Bạch Ngôn đứng ở tiểu băng ghế thượng cực cực khổ khổ mà xoát xong rồi chén. Nàng mới mở miệng nói. Ta trong phòng vệ sinh bồn rửa tay đổ, ngươi giúp ta đem nút lọ mở ra sau ngươi liền có thể đi trở về, bị Ninh Tú Lệ sai xử làm không ít sống. Bạch Ngôn không có hoài nghi, đi qua đi liền đẩy ra buồng vệ sinh môn, như Ninh Tú Lệ theo như lời như vậy, bồn rửa tay tích đầy dùng quá thủy, phiếm xà phòng cùng sữa rửa mặt hương vị, Bạch Ngôn duỗi tay mở ra nút lọ. Nước bẩn nhanh chóng trầm xuống, tiện đà biến mất không thấy. Bạch Ngôn mở ra quan trọng vòi nước rửa rửa tay, rửa sạch sẽ sau, hắn thuận tay tắt đi vòi nước, từ buồng vệ sinh chung đi ra, thấy Bạch Ngôn không hề khác thường ra tới. Ninh Tú Lệ khẩn trương nói, ngươi đem thủy đều thả chạy, ngươi không có không ở trong ao nhìn đến thứ gì? Không có a, Ninh lão sư. Ta liền ấn ngươi nói mở ra nút lọ, trong nước cái gì cũng không có, nghe được Bạch Ngôn trả lời. Ninh Tú Lệ không biết là thất vọng, vẫn là may mắn, hỏi xong cái này, Ninh Tú Lệ khó được giữ lời nói. Đại phát từ bi mà làm Bạch Ngôn hồi phòng ngủ nghỉ ngơi. Buổi tối 10 giờ, Ninh Tú Lệ cũng sớm thượng, giường, nằm ở đơn người trên giường khép lại mắt. Chính là, ở nàng sắp đi vào giấc ngủ thời điểm, nàng mông lung nghĩ tới một cái đồ vật, tức khắc buồn ngủ toàn vô, nàng nhớ mang máng, buổi tối sau khi trở về, trong WC giống như liền không có nửa điểm động tĩnh. Mà buổi sáng ở nàng chạy ra buồng vệ sinh sau, vòi nước rõ ràng vẫn là mở ra, nàng ra cửa trước, còn nghe thấy bên trong có tích tắc tiếng nước, như vậy. vòi nước rốt cuộc là như thế nào tắt đi. Hết chương.